Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, kinh hỷ lớn hơn hoảng sợ ngoài định mức trực tiếp. Thượng, nhiều hợp một chương, đo 3 lần, nhiệt độ xác thực không tăng, đem nhiệt kế phóng tới Trần Vũ trong tay, Trần Phụ dồn dập mặc vào áo khoác. Cầm lấy bao vải nói, ngươi về sau mỗi 10 phút lại cho lão nhị lượng nhiệt độ cơ thể một lần. Nếu như nhiệt độ tiếp tục chướng, liền gọi điện thoại cho ta. Trực tiếp lái xe mang nàng đi bệnh viện. Ta lên trước ban, được, lắc lắc nhiệt kế. Trần Vũ khoát tay, ngài đi làm đi. Đừng quá lo lắng, gật gật đầu. Trần Phụ đẩy cửa rời đi. Đem nhiệt kế đặt ở cái hòm thuốc tử bên trong. Trần Vũ đưa tay vuốt ve Trần Nhị Kha cái trán, nói, thế nào, còn tại còn choáng sao? Choáng, Trần Nhị Kha điềm đạm đáng yêu, choáng thật là lợi hại. Kia choáng lợi hại liền, không thể chơi điện thoại di động. À, hiện tại giống như không choáng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không cứu nổi, lắc đầu thở dài. Trần Vũ đi trở về phòng ngủ, tại mình đầu giường tìm kiếm lên Trần Nhị Kha điện thoại. Trần tiên sinh, ngài nhị muội muội ngã bệnh sao? Tiểu Đào Hồng ghé vào khung cửa về sau, vụng trộm hướng trong phòng khách nhìn quanh. Phát sốt, ngài có thể dùng lần trước đại chiến gối đầu trị liệu nàng nha. Đốt cũng không phải, đặc biệt lợi hại, không cần phiền toái như vậy. Tìm tới điện thoại, Trần Vũ nhún vai, một hồi nhìn xem tình huống. Nếu như còn tiếp tục phát sốt ta liền dùng gối đầu nện nàng một chút. Nói đến, cũng là thời điểm tăng lên một chút người nhà thể chất. Đóng cửa phòng, Trần Vũ đi vào Trần Nhị Kha trước mặt, vung tay ném ra điện thoại, tiểu ni tử. Lần này xem như ngươi thắng, nhưng về sau ngươi còn như vậy không biết ngày đêm chơi điện thoại. Quản ngươi bệnh không bệnh, điện thoại đều cho ngươi tịch thu. Trần Nhị Kha liên tục gật đầu, ôm lấy mất mà được lại điện thoại, nắm gắt gao, ca ca thật tốt, ta rất ưa thích ngươi. Đừng nói vô dụng, mở ra, nói, Trần Vũ cầm lấy nhiệt kế liền cắm vào Trần Nhị Kha dưới nách. 2 phút sau, rút ra nhiệt kế, chấn kinh, ngươi. Người mẹ nó là thần tiên a. Nhanh như vậy xuống đến 37 độ rồi. Hắc, hắc hắc, Trần Nhị Kha hai tay vụng về chơi lấy vương giả vinh quang. Cười ngây ngô, nhiệt độ hạ xuống sao? Cầm 3 đầu khăn lông ướt Trần Mẫu chạy tới. Điện thoại cầm tới về sau, nhiệt độ cơ thể liền khôi phục bình thường. Thả lại nhiệt kế, Trần Vũ duỗi lưng một cái. Người cô nương này quá tham chơi. Muốn phế, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Điện thoại liền là ngươi mua cho nàng, mà lại ngươi quên trung học cơ sở thời điểm ngươi vụng trộm chuồn đi lên mạng a. Sao muội muội của ngươi tốt hơn chỗ nào? Ngoặc kép chấm chấm. Được thôi, mẫu thượng nói tích đúng. Ta ngủ bù đi, không ăn cơm, đừng gọi ta, dứt lời. Trần Vũ ngáp một cái hướng gian phòng của mình đi đến. Két két, cái này, người mặc áo lông Trần Nhất Kha đẩy cửa vào. Cha cha tuyết, giơ lên trong tay túi hàng, thuốc đều mua về. Lão nhị thế nào? Đạt sóng quy, đáp bò kêu, thổi sóng quy, chai bò kêu. Điện thoại truyền đến đầu người đánh giết tiếng nhắc nhở. Ngoặc kép chấm chấm, lão nhị nhanh siêu thần. Không trực tiếp thời gian luôn luôn qua rất nhanh, mấy ngày nay, phát sinh không ít chuyện lớn, toàn thế giới gấp trương cục thế cơ hồ nhất thời một cái biến hóa. Trong đó trọng yếu nhất, liền là Trung Quốc muốn mang người đăng lục hỏa tinh. Trước hết nhất xuất phát, phá sóng người, mang người đăng lục khoang thuyền thậm chí đã hoàn thành. Quấn đất bài tập, mang theo siêu nhiều nhiên liệu cùng vật tư. Thẳng tắp hướng phía hỏa tinh bay đi. Đến tiếp sau 3 chiếc chuyên chở khoang thuyền cũng theo sát phía sau. Dùng làm phi hành gia nhóm trụ sở kiến thiết cùng vật tư tiếp tế. Toàn thế giới còn không biết siêu thời không bình chắc, đám người đồng loạt ở vào mộng bức trạng thái, hoàn toàn không cách nào lý giải Trung Quốc chính phủ là làm sao làm được đây hết thảy. Càng không thể nào hiểu được ngay cả mặt trăng đều không leo lên qua Trung Quốc. Vì sao trực tiếp chạy hỏa tinh đi, mà biết nội tình mấy chục triệu người cũng đều kinh ngạc tại Trung Quốc tốc độ cùng hiệu suất. Rốt cuộc, nguyên bản muốn cùng Trần Vũ tiến hành hỏa tinh thực dân hợp tác SpaceX công ty. Lúc này mới khó khăn lắm chế định có thể được chi tiết kế hoạch đồng hồ. Ngay cả nhân viên phân phối chỉnh lý còn chưa hoàn thành. Hiển nhiên, cái thứ nhất đăng lục hỏa tinh vinh dự, Trung Quốc là muốn trước cầm tới tay. Có lẽ trong đó cũng có thăm dò Trần Vũ thái độ ý tứ. Đối với những quốc gia kia phương diện đánh cờ cùng bố cục, Trần Vũ xem không hiểu, cũng lười nhìn, trực tiếp thoái hóa thành ăn dưa quần chúng. Tia không chút nào để ý SpaceX công ty cùng kiên nước chính phủ đối với hắn PM cuồng oanh loạn tạc. Chỉ chứa làm không biết, hiện tại, hắn có một kiện với hắn mà nói càng chuyện trọng yếu phải làm. Để ở chỗ này liền tốt, mở cửa phòng, Trần Vũ dẫn đầu hai tên dơ lên dương lớn công nhân tiến vào trong nhà. Chỉ hướng Trần Nhất Kha gian phòng, liền thả ở bên trong này. Được, hai tên công nhân gật đầu. Trần Vũ, cái này, đây là có chuyện gì à? Trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn Trần Mẫu nghe được thanh âm. Thăm dò, trên dưới dò xét dương lớn hỏi thăm, cho lão đại bán quà sinh nhật, bán cái gì, giữ bí mật, đến lúc đó ngài liền biết, vì cho muội muội một kinh hỉ, Trần Vũ cố ý lựa chọn ba cái muội muội đi ra ngoài dạo phố thời gian. Tiểu lão đệ, gian phòng kia cũng quá nhỏ, không địa phương thả a. Buông xuống nặng nề dương lớn. Một vị công nhân xoa xoa mồ hôi trên đầu, thở dốc nói, phải không đặt ở phòng khách à? Cái này lớn kiện thả không đi vào, có thể bỏ vào. Trần Vũ đi vào Trần Nhất Kha khuê phòng, giơ lên bàn đọc sách liền ném tới phòng khách, sách này bàn từ bỏ. Chẳng phải có thể bỏ vào sao? Hoắc, lão đệ khí lực không nhỏ à? Vẫn được, vẫn được, phí đi một phen công phu. Đem dương lớn kéo vào gian phòng, Trần Vũ hào phóng bỏ ra 400 nguyên tiền chuyên chở, vất vả các ngươi. Tạ ơn a, khách khí. Hai tên công nhân sau khi đi, Trần Vũ lại tại đại muội muội gian phòng bên trong giày vò một trận. Hoàn thành lễ vật hủy đi dương cùng đóng gói, lúc này mới đi ra, giơ lên bàn đọc sách chuyển vào gian phòng của mình. Trần Vũ, ngươi bây giờ coi như lời ít tiền cũng không thể phung phí biết sao? Đây này, hết thảy an bài thỏa đáng. Trần Vũ qua loa ứng tiếng, vỗ vỗ tay trên cho bụi hỏi, mẹ, gần nhất đầu tư cổ phiếu đầu tư cái gì? Ngài còn làm sao? Nghe được, đầu tư, hai chữ. Trần Mẫu sắc mặt lập tức trắng bệch, còn ném cái gì tư? Cổ phiếu đồ chơi kia đều là gạt người. Mẹ, lời này của ngươi không thể nói lung tung a, sẽ bị mời uống trà. Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, cười xấu xa, ta cái này cho ngài lại chuyển 2 vạn. Lớn mật đi mua cổ phiếu, mua xong sau nói cho ta là những cái kia cổ là được rồi. Nhi tử một mực tin tưởng ngươi, ngài tuyệt đối là đầu tư lĩnh vực thiên tài, đừng cho ta chuyển, ta không chơi, khẳng định bồi. Không có việc gì, bồi liền bồi, làm cho ngài mua vui vẻ. Ngươi, Trần Mẫu hồ nghi, ngươi bây giờ đến cùng có bao nhiêu tiền? 2 vạn khối đều không thèm để ý. Két két, Trần Vũ vừa muốn mở miệng, phòng trộm cửa bị đẩy ra. Trần Nhất Kha dẫn hai cái muội muội đi tới, chúng ta trở về nha. Quắc quắc ôm, Trần Tam Kha giày cũng không thoát. Một cái bay nhào liền ôm lấy Trần Vũ đùi, ngoan, sờ sờ Ba Kha đầu. Trần Vũ nhìn về phía Trần Nhị Kha, trên đường chơi điện thoại di động sao? Không có, Trần Nhị Kha bưng lấy bánh sinh nhật, mãnh lắc đầu. A, Trần Vũ tiến lên một bước, đưa tay luồn vào nàng trong túi. Quả nhiên, điện thoại vẫn là nóng. Được, lão nhị, bắt ta nói chuyện làm đánh giám. Ngươi chờ, ta không chơi. Trần Nhị Kha lui lại, không thấy được ta cầm bánh gato đó sao? Không không xuất thủ, chơi như thế nào? Nàng là dùng đầu đội lên bánh gato đi. Trần Tam Kha vô tình vạch trần. Trần Tam Kha, không phải đã nói ta khối kia bánh gato cho ngươi ăn một nửa. Ngươi liền không lắm miệng sao? Nha, quốc, lão nhị, ngươi quá nghiêu bức. Trần Vũ nhịn không được giơ ngón tay cái lên, vì chơi điện thoại. Có thể đem thân thể khai phát đến loại trình độ này. Hắc hắc, cũng không có bao nhiêu lợi hại nha. Trần Nhị Kha buông xuống bánh gato, khuôn mặt đỏ bừng. Ta mẹ nó không phải tại khen ngươi à. Trần gia tứ thiếu tề tựu, cả tòa phòng ốc lần nữa khôi phục ầm ĩ. Thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, người một nhà mới chỉnh chỉnh tề tề ngồi tại trước bàn ăn, chuẩn bị ăn cơm chiều. Lão đại, hôm nay là sinh nhật ngươi, ngươi cho mẹ chuẩn bị lễ vật gì sao? Trần Mẫu bưng lên đổ đầy đồ uống chén rượu hỏi. A, Trần Nhất Kha ngạc nhiên, là sinh nhật của ta à? Như thế nào là ta cho? Mà sinh nhật, nương khổ ngày, không có ta chịu khổ. Ở đâu ra ngươi? Cho nên hôm nay ngươi không nên đưa ta lễ vật sao? Trần Vũ chấn kinh, tốt có đạo lý. Trần Nhất Kha im lặng nửa ngày, đột nhiên đưa đầu hôn Trần Mẫu một ngụm. Ta yêu ngươi mụ mụ. Lễ vật này thế nào? Trần Mẫu nhịn không được cười ra tiếng. Vẫn được vẫn được. Buông tha ngươi, mụ mụ. Trần Tam Kha nhấc tay. Ta cũng nhanh sinh nhật. Đến lúc đó ta cũng đưa ngươi hôn môi. Ngoan. Trần Nhị Kha để điện thoại di động xuống. Mẹ, ta cũng đưa hôn môi. Ngoan. Trần Vũ gật đầu. Vậy ta cũng đưa hôn môi tốt. Trần Mẫu trên mặt mỉm cười lập tức ngưng kết, vô ý thức quơ lấy chù trên đài chày cán bột. Ngươi muốn đưa cái gì? Mất mạng, nhiệt nhiệt nháo nháo ăn bảy thành no bụng. Đám người xuất ra bánh gato đặt lên bàn, chen vào ngọn nến. Lão đại, cầu ước nguyện đi. Trần Vũ đứng dậy tắt đèn, sau đó dùng cái bật lửa từng cái nhóm lửa ngọn nến. Được. Trần Nhất Kha gật đầu, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm lại, ta hy vọng có một đài thuộc về mình dương cầm. Hô, cầu nguyện hoàn tất, Trần Nhất Kha một hơi thổi tắt tất cả ngọn nến, reo hò, a, có thể thực hiện, tỷ tỷ ngươi hứa cái gì nguyện? Trần Tam Kha hỏi, không thể nói liền mất linh, đứng người lên, Trần Nhất Kha cầm lấy trường đao. Đem bánh gato chia làm 7 phần, đem bên trong lớn nhất đưa cho ngồi tại nơi hẻo lánh. Yên lặng không nói Trần Phụ, cha, ăn bánh gato, ngươi làm sao một điểm không có tồn tại cảm a? Ống kính không cho đến ta cũng không có cách nào. Trần Phụ thở dài, tiếp nhận bánh gato cắn một cái, biểu lộ có chút phức tạp, cô nương trưởng thành a. Mẹ, đây là ngươi. Lão nhị, ngươi, cái này nhỏ một chút chính là lão tam. Còn có cái này, là Pikachu, tỷ tỷ. Trần Tam Kha giơ lên cái nĩa. Đối Trần Nhị Kha nói, ngươi bánh gato có ta một nửa. Ngươi đang nằm mơ. Trần Nhị Kha cười lạnh, mua bánh gato thời điểm, ngươi nói sẽ cho ta một nửa à. Ta kia là để ngươi đừng nói lung tung giao dịch, ngươi cũng phản bội ta. Con muốn bánh gato, nói, Trần Nhị Kha ăn một miếng rơi một khối lớn, dùng sức nhai nuốt lấy, phảng phất tại phát tiết nộ khí, ngươi ăn ta bánh gato. Trần Tam Kha quyết miệng, ta, không có ngươi phần, làm sao, muốn đánh nhau phải không sao? Ta hiện tại đã là taekwondo cao thủ, ngươi có thể thử một chút, thử một chút liền thử một chút. Cuối cùng khối này, không để ý tới hai cái muội muội cãi lộn, Trần Nhất Kha bưng lên lớn thứ hai bánh gato, đưa cho Trần Vũ, tiếu dung sán lạn như hoa, ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta làm cái gì? Mặc dù bình thường ngươi tổng bắt nạt ta, hơi đỏ mặt gò má. Trần Nhất Kha tiến đến Trần Vũ bên tai nói khẽ, nhưng tối hiểu ta. Đối ta tốt nhất vẫn là ngươi. A, Trần Vũ lần đầu tiên mặt mò đỏ ửng. Nhưng bí mật của ngươi, ta nhất định sẽ bắt tới u. Ta meo meo, bí mật, chia ăn bánh gato, khánh sinh cũng liền kết thúc. Người một nhà lại trong phòng khách nói chuyện phiếm cho tới ban đêm 10 điểm. Mới ai đi đường nấy, Trần Nhất Kha tâm tình cực kỳ tốt. Khẽ hát trở lại trở về gian phòng của mình. Mở đèn lên, đang chuẩn bị thay quần áo đi ngủ. Lại liếc nhìn góc tường màu hồng rèm vải. Rèm vải chính giữa, còn đứng thẳng một chương tấm thẻ nhỏ. Phía trên đơn giản viết 4 chữ. Sinh nhật vui vẻ, nhịn không được che miệng. Trần Nhất Kha mơ hồ ý thức được rèm vải hạ che đậy chính là cái gì. Đưa tay, run rẩy nắm chặt bố sừng. Nàng hít sâu, bỗng nhiên kéo một cái. Xuất, một khung tinh xảo màu trắng dương cầm dẫn vào tầm mắt. Ca, 3 ngày sau, chủ nhật, buổi sáng 8 giờ 44 điểm. Bởi vì Trần Vũ mệnh lệnh tiểu đào hồng tại một tuần lễ trước đổi mới văn tự động thái. Trận này phổ thông ngoài định mức bình chắc, lại biến thành toàn thế giới chú mục tiêu điểm. Vô luận các thế lực thủ lĩnh hoặc bình dân người xem, đều yên tĩnh canh giữ ở trước màn hình, chờ đợi trực tiếp bắt đầu. Tất cả mọi người rất khẩn trương, sợ hãi phát sinh lần trước cùng, lỗ đen, sự kiện giống nhau tai nạn. Thậm chí, càng hỏng bét, kiên nước dô nêu, liên minh nước bê tòa nhà lớn, phanh, cửa lớn đẩy ra, trung niên tổ trưởng mang theo thuộc hạ hấp tấp đi tới người quan sát đại sảnh. Đầu tiên là đối mọi người tại đây chào hỏi vài câu. Sau đó từng cái ngồi xuống tại hoa mới chuyên môn vị trí bên trên. Tôn kính hoa mới đại biểu, các ngươi lại đến muộn. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ 45 điểm, khoảng cách trực tiếp bình thường thời gian còn có 15 phút. Chúng ta đến đúng giờ trận, cũng không tồn tại đến trễ. Ngô Tỷ đứng ở chính giữa tổ trưởng sau lưng, đẩy kính mắt, mỉm cười nói, tại siêu thời không trực tiếp bắt đầu trước, muốn tiến hành một trận hội nghị, đã sớm thông chi các ngươi. Kiên nước đại biểu mặt không biểu tình. Một câu hai ý nghĩa, ta nói đến trễ, chỉ phải là trận kia hội nghị, chẳng lẽ quý phương chỉ ở đoạt vinh dự phương diện cấp tốc? Chính sự liền kéo dài, thật có lỗi, liên quan tới trận kia hội nghị, bên ta đã minh xác cự tuyệt tham gia, trung niên tổ trưởng một bên hững hờ ứng phó đối phương. Miệng pháo, một bên lật xem trong tay văn kiện, ngài nói đoạt vinh dự. Thật có lỗi, không biết rõ, thuộc về chuyên công, chúng ta chỉ phụ trách cùng siêu thời không áp chủ tương quan sự kiện. Ngài có vấn đề có thể đi A tòa nhà lớn tìm hoa mới đại sứ. Đừng bảo là những này không ý nghĩa. Chuyện, đầu hàng nước đại biểu giơ hai tay lên, chúng ta hẳn là thừa dịp trực tiếp bắt đầu trước. Thảo luận hạ siêu thời không áp chủ nói tới, tai họa, đến cùng là cái gì? Tư liệu không đủ, thảo luận không ra kết quả. Để văn kiện xuống, trung niên tổ trưởng chiến thuật ngửa ra sau. Buông tay, siêu thời không bình chắc tại mấy cái bình đài bên trong. Đổi mới văn tự động thái chỉ có chừng 100 chữ. Không có để lộ ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Lại thế nào thảo luận cũng không lắm ý nghĩa. Làm tốt di ổn cùng khẩn cấp chuẩn bị mới là trước mắt trọng yếu nhất. Ngồi ở chủ vị kiên nước đại, biểu nghe vậy, đang muốn mở miệng hạ ngáng chân. Sau lưng một vị trợ lý đột nhiên tiến lên trước tại hắn bên tai nói nhỏ, cục trưởng. Siêu thời không áp chủ rốt cục hồi phục SpaceX công ty PM. Thật, đại biểu sắc mặt siết chặt, áp chủ hồi phục cái gì? Hắn hồi phục không có ý tứ mới nhìn đến. Phía dưới đâu? Không có, không có. Không có, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,